Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 31, tin sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng to, ra, Ngụy Vì đã nhanh tay giật tem, leo trở về căn nhà gỗ khi bình minh đã dần ló dạng. Cả đêm qua cậu ở trong quán bar điên cuồng uống rượu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc cậu như quay cuồng. Trong men say cậu hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Hồi tưởng, sau khi nói chuyện với Song Tử, leo rời khỏi căn nhà gỗ, cậu đi đến trường để nói chuyện với Aquarius. May mắn thay sau khi bước vào phòng thí nghiệm thì leo gặp Aquarius đang ở đó. Aquarius dường như đang chờ đợi cậu. Anh điềm tĩnh cười mỉm. Tôi biết là cậu sẽ tới gặp tôi. Làm sao thầy biết được? Leo kinh ngạc hỏi. Mọi hành động của cậu và Gemini tôi đều biết rất rõ. Vì vậy việc cậu đến tìm tôi cũng không nằm ngoài tầm dự đoán của tôi. Aquarius thong thả đứng dậy tiến về phía Leo. Thầy nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Leo nghe vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Tại sao thầy ấy lại nói vậy? Aquarius không trả lời. Anh vội mở điện thoại lên. Bỗng lông mày anh cau lại. Hiện tại tôi đang có việc gấp. Để hôm khác tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Nói xong Aquarius vội rời đi. Leo chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh. Cậu có cảm giác Aquarius đã cất giữ một bí mật rất lớn và bí mật này có liên quan đến Song Tử. Aquarius đi rồi Leo đành phải ra về mà không thu thập được một ít thông tin nào. Cậu thực sự không muốn làm Song Tử thất vọng nhưng biết làm sao được. Hôm khác cậu sẽ gặp Aquarius sau vậy. Nghĩ đến Song Tử đang chờ mình ở nhà, bước chân của Leo dường như có chút gấp gáp hơn. Cậu nhớ cô quá. Khi đi ngang qua quảng trường, cậu nghe thấy mọi người đang bàn tán về chuyện gì đó. Thực ra cậu cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi nghe loáng thoáng thấy họ có nhắc đến tập đoàn Mukami thì bước chân cậu liền khựng lại. Tập đoàn Mukami phá sản chỉ sau một đêm. Thật bất ngờ mà. Đúng vậy. Một tập đoàn lớn như vậy còn bị phá sản trong chớp nhoáng. Phải nói là uy lực của tập đoàn Sakamaki cực kỳ lớn. Đúng đúng. Cậu có nghe nhầm không? Tập đoàn Mukami phá sản. Không thể nào. Cách chương.